Tiêu Hoàng rất kiên định niềm tin của mình. Chương 81, khách thăm đặc biệt. Buổi sáng ngày hôm sau, trải qua một buổi tối huấn luyện, Tiêu Hoàng chậm rãi mở ra hai mắt. Ở Thái Ngô Thành tháng 8 là mùa nóng bức nhất, ngoài cửa sổ ánh nắng đã chiếu sáng tươi đẹp. Đi vào trong phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa sạch thân thể khô nóng cả đêm, rồi sử dụng thể thái huấn luyện pháp làm cho ngự lực trong cơ thể trở nên sinh động. Tiêu Hoàng liền mặc vào một thân áo dài lụa màu trắng, hai tay đút túi, đi ra tiền sảnh. Hiện giờ nơi này đã sáng sủa sạch sẽ, tất cả vật phẩm được bố trí thỏa đáng. Lý Nhạc đang chỉ đạo đám người Lâm Tử chà lau sạch sẽ một chút bụi bẩn còn sót lại trên mặt đất. Ở ngoài cửa bởi vì thời gian còn mới, cũng không có giống như ngày khai trương gióng trống khua chiêng như vậy, chỉ là ở ngoài cửa treo một cái ma văn chiêu bài trông rất bắt mắt. Chúc mừng trung tâm Đại Hoàng Mỹ rời đến chỗ tốt, hôm nay chính thức mở cửa, toàn bộ giảm giá 50%, ở đây tác giả đề cử ngũ chiết bằng 95%. Vậy có khác gì làm công không? Hì hì, về phần xếp hàng trước cửa chỉ có 10 người, đa số người xếp hàng đều đã lĩnh số, chờ ở bên Đại Hoàng hội sở bên kia, tránh được ánh mặt trời chói chang thiêu đốt. Tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Hoàng vừa định mở cửa chuẩn bị tiếp tục làm việc, ngoài cửa một chiếc ma văn xa nhỏ màu đỏ tươi bỗng nhiên chậm rãi đậu lại trước cửa trung tâm Đại Hoàng Mỹ. Tiếp theo từ bên trong đi ra một nữ nhân, mang trên đỉnh đầu mũ che nắng, vành nón rất lớn gần như che khuất cả khuôn mặt, đồng thời còn mang theo một kính mát thật lớn màu nước trà. Nữ nhân mặc một thân thường phục, áo lụa mỏng màu lam nhạt, quần bò màu trắng, nhìn qua thực trang nhã. Đi xuống ma văn xa nhỏ, nữ nhân liền đi thẳng vào trung tâm Đại Hoàng Mỹ, hơi đánh giá một chút bốn phía, coi như hoa lệ, làm cho người ta có cảm giác thực thoải mái. Tiếp theo người nữ nhân này khẽ nhếch khóe miệng, rồi rời ánh mắt vào Tiêu Hoàng. Lúc này Tiêu Hoàng tự nhiên đã chú ý tới nữ nhân cách đó không xa. Tuy nhiên, cũng không có quá để ý, dù sao nơi này mỗi ngày tiếp đón nữ nhân thật sự rất nhiều. Phu nhân, nếu ngài có thẻ hội viên, có thể ở. Không đợi Tiêu Hoàng nói hết lời, thần sắc Tiêu Hoàng đột nhiên biến đổi, chỉ thấy người nữ nhân này nhẹ nhàng lấy kính mát xuống, lộ ra một đôi mắt hạnh mày ngài, đúng là Mộ Khê Nhi. Có phát hiện như vậy, thân mình Tiêu Hoàng lập tức cứng đờ, đại não phút chốc rơi vào đình trệ, tiếp theo sắc mặt liền lộ ra một tia đỏ ửng. Lý Nhạc đứng một bên thì lại mở lớn hai mắt, khóe miệng còn thoáng thấy một ít nước miếng. Mộ Khê Nhi à, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được lại có đại minh tinh đến thăm cái quán nhỏ của Tiêu Hoàng. Trời à, không phải đang nằm mơ chứ, ta đến là muốn làm bảo dưỡng mặt, không biết Tiêu đại sư có thời gian hay không. Nhẹ nhàng đi tới mấy bước, Mộ Khê Nhi tựa cười như không cười nói, bảo dưỡng mặt, hoa, đây là nhiệm vụ của ta. Nghe Mộ Khê Nhi nói như vậy, hai mắt Lý Nhạc phóng ra tia sáng rừng rực, bước tới gần Mộ Khê Nhi, quệt nước miếng còn dính nơi mép, cướp lời nói. Tuy nhiên, lúc này Tiêu Hoàng sắc mặt còn hơi ửng đỏ, lại như tia chớp vươn tay, rất nhanh nắm cái cổ dài nhỏ của Lý Nhạc, tùy tay ném Lý Nhạc ra phía sau mình, tiếp theo liền có vẻ ngượng ngùng chậm rãi đi tới trước mặt Mộ Khê Nhi. Mộ, lầu, mời lên lầu. Tiêu Hoàng có phần nói lắp, cũng không có gọi ra tên đầy đủ của Mộ Khê Nhi. Hắn biết rằng Mộ Khê Nhi giả trang như vậy, chính là không muốn cho người khác nhận ra. Tốt, Mộ Khê Nhi thật có vẻ tự nhiên hào phóng, mang vào lại kính mát thật lớn, dưới hướng dẫn của Tiêu Hoàng. Đi lên bậc thang, này, này, này, đây là chuyện gì vậy? Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Lại chen ngang vào, mấy thiếu nữ đã xếp hàng phía trước ngay từ sáng sớm. Nhìn thấy Tiêu Hoàng mang theo một nữ nhân thần bí đi lên lầu 2. Hơi tỏ vẻ bất mãn nói, đại tỷ, ngài cũng đừng oán giận, chẳng lẽ bạn gái của Tiêu Hoàng làm thẩm mỹ, cũng cần xếp hàng sao? Lâm Tử cười hì hì lên tiếng nói, vừa rồi tự nhiên hắn cũng chú ý thấy Mộ Khê Nhi. Cũng nhìn thấy phản ứng của Tiêu Hoàng, nên liền nói đơn giản như vậy. Dù sao mỗi ngày trong phòng Tiêu Hoàng đều phát ra tiếng ca của Mộ Khê Nhi, cộng thêm phản ứng vừa rồi của Tiêu Hoàng, tự nhiên Lâm Tử có thể phán đoán ra vài phần. Nghe nói như thế, các nữ khách hàng đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói Tiêu Hoàng nhìn như có phần mộc mạc chất phác lại có bạn gái. Tuy nhiên tiếng xí xào oán giận lập tức tiêu tan, dù sao người ta làm bảo dưỡng mặt cho bạn gái của mình, không lẽ cũng cần xếp hàng sao? Tiêu Hoàng đã đi lên lầu 2, tự nhiên không biết Lâm Tử đã trực tiếp gán Mộ Khê Nhi vào trên người mình. Hiện giờ bởi vì vừa mới trang hoàng xong, toàn bộ lầu 2 cũng không có người, chỉ có một cái giường khám bệnh. Tiêu Hoàng đứng giữa phòng, toàn thân ít nhiều có vẻ có chút cứng ngắc, hai mắt hơi né tránh, không dám nhìn thẳng vào Mộ Khê Nhi, sắc mặt như trước ửng đỏ, chậm rãi tháo mũ che nắng cùng kính mát xuống đặt ở đầu giường. Mộ Khê Nhi đánh giá một chút bộ dáng ngượng ngùng của Tiêu Hoàng, khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, cười cười nói, ngài không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn thịt ngài, lần đầu tiên gặp mặt, không phải ngài rất phóng khoáng sao? Lần này đến đây, là ta muốn nói lời cảm tạ riêng với ngài, hơn nữa nghe nói thẩm mỹ của ngài nơi này hiệu quả rất tuyệt. Ta cũng thuận tiện đến thử một lần. Tiêu Hoàng khẽ gật gật đầu, mặt đã đỏ như một quả táo, dù sao lần đầu tiên gặp mặt cùng Mộ Khê Nhi, lúc ấy tình huống nguy cơ, sau lại có Lôi phu nhân, hiện tại hắn chỉ có một mình tiếp xúc cùng Mộ Khê Nhi. Từ Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẫu thân, vẫn là lần đầu tiên hắn ngồi chung phòng cùng một cô gái. Thật không thể tưởng được, tên hung hãn lúc trước sát phạt ở bên trong chàng đấu, cũng có một mặt thẹn thùng thế này. Mộ Khê Nhi nói tiếp, trong lời nói hơi có mùi vị trêu chọc, hiển nhiên, nàng còn phóng khoáng hơn so với Tiêu Hoàng. Tiếp theo sau, lại hàn huyên vài câu đơn giản, cho đến khi Mộ Khê Nhi nhẹ nằm trên giường, Tiêu Hoàng ngồi ở bên cạnh Mộ Khê Nhi, lúc này Tiêu Hoàng mới cố ép chế sự căng thẳng trong lòng. Đồng thời lấy một cái khăn mặt mới thấm nước, bắt đầu nhẹ nhàng lau trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Mộ Khê Nhi. Tuy nhiên, làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên là, lau xong mặt Mộ Khê Nhi nhưng lại không dính bẩn thứ gì. Khăn mặt màu trắng lau xong vẫn còn sạch như mới, quả thực những gương mặt chát đầy phấn của những nữ nhân khác không thể so sánh nổi. Tuy rằng còn có chút khẩn trương, nhưng trong quá trình lau mặt, Tiêu Hoàng vẫn là như cầm thú, ngắm nhìn thỏa thích cần cổ trắng nõn của Mộ Khê Nhi. Do là mùa hè, thậm chí Tiêu Hoàng còn có thể nhìn thấy cái rãnh nhỏ giữa ngực Mộ Khê Nhi kia. Thật sự là xúc sinh mà, không thể nhìn, trong lòng Tiêu Hoàng không ngừng tự cảnh báo mình như vậy. Nhưng ánh mắt cũng không sao kìm lòng được, thậm chí thân thể của chính mình còn có phản ứng, nhưng hắn mãnh liệt khắc chế. Kỳ thật, điều này cũng không có gì đáng trách, Tiêu Hoàng cũng là một nam nhân hoàn toàn bình thường, hơn nữa ở vào phương diện nào đó là giai đoạn dồi dào sinh lực nhất. Ngài đã cứu ta đã xem ngài trở thành bạn tốt, nói với ngài một bí mật, tháng sau, ta sẽ đi vào học ở Tây Tân Ma Văn Học Viện. Ngay lúc Tiêu Hoàng khu động dược văn làm đẹp ra, trợ giúp Mộ Khê Nhi tân trang trên gương mặt không chút tì vết nào. Mộ Khê Nhi nhắm mắt lại, giọng điệu thoải mái nói với Tiêu Hoàng, bởi vì trước đó chỉ là trò chuyện từng câu một. Bởi vậy, dưới loại bầu không khí này, không thể nghi ngờ làm cho cảm xúc khẩn trương trong lòng Tiêu Hoàng phai nhạt đi rất nhiều. Hả, cô sắp đi Tây Tân Ma Văn Học Viện, vậy về sau cô không ca hát nữa à? Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi, hiển nhiên nhờ tán gẫu như vậy, đã dần cảm thấy quen thuộc cùng Mộ Khê Nhi. Ca hát, dù sao ta cũng còn hợp đồng với công ty, tuy nhiên, tần suất biểu diễn sẽ ít một chút. Mộ Khê Nhi đáp lại, giọng điệu có vẻ hoạt bát hơn lên, vì sao cô muốn chọn vào Tây Tân Ma Văn Học Viện? Tiêu Hoàng cũng bắt đầu chủ động đưa ra đề tài. Kỳ thật bản thân Tiêu Hoàng cũng không phải bí ẩn, chỉ vì hoàn cảnh sinh trường, làm cho người ta ít nhiều có cảm giác có vẻ hơi lãnh đạm. Còn không phải là nhìn thấy ngài, cùng với chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, làm cho ta cảm thấy cần phải tăng lên vũ lực của ta một chút. Dù sao cứ để cho người Clark bảo hộ mình cũng không phải là biện pháp tốt. Hơn nữa ta rất muốn học tập chuyên nghiệp về hoán văn giả. Tuy nhiên, trước đây nghe bọn họ nói, hoán văn giả cần phải có ít nhất một con linh thú. Tốt nhất là linh thú nhỏ vừa mới sinh không bao lâu. Như vậy sẽ dễ bồi dưỡng cảm tình và ký kết khế ước, cùng với làm cho nó trưởng thành tốt hơn. Chỉ là linh thú nhỏ rời khỏi mẹ, thường thường sẽ rất khó sống sót, thường chỉ có một số ít sinh mệnh lực ngoan cường mới có thể sống, mà lại rất thưa thớt, rất khó tìm được. Ôi, ta chính vì việc này mà đau đầu đây. Mộ Khê Nhi thở dài một hơi nói tiếp, quên đi, không thèm nghĩ nữa, đến lúc đó rồi tính sau. Qua vài ngày, ta sắp đi tham gia mùa săn bắt, nếu có thể ta sẽ giúp cô kiếm một con. Tiêu Hoàng Ân cần nói. Đây dường như cũng là bản năng của đa số nam nhân. Thật vậy chăng? Mộ Khê Nhi nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên là vui sướng, tuy nhiên ngay sau đó, lại có vẻ băn khoăn. Tuy nhiên, nghe nói tham gia mùa săn bắt rất nguy hiểm, bởi vì tập đoàn Khoa Long năm nay cũng sẽ thành lập đoàn đội. Mỗi một lần đi vào, ít nhất đều phải hy sinh một hai người, còn đa số mọi người phải mang thương trở về. Bởi vậy, thường thường tiến vào ám dung động quật chính là trò chơi của kẻ mạo hiểm. Một khi từ bên trong đi ra được, khẳng định là có một khoản thu hoạch lớn. Ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa ta cũng sẽ tìm cho cô một con linh thú nhỏ trở về. Tiêu Hoàng cười đáp lại, lần trước bởi vì ta mà làm hỏng chiến văn của ngài. Lần này lại để ngài mạo hiểm. Cái này, ta thật ngại. Mộ Khê Nhi có phần áy náy nói, không sao, chiến văn lần trước cũng đã sắp loại bỏ. Ta đã chế tạo ra loại tốt hơn rồi. Tiêu Hoàng cười nói, cả người đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, đồng thời đã xong quy trình làm đẹp gương mặt, đưa cho Mộ Khê Nhi một tấm gương soi, tiếp nhận chiếc gương nhỏ, phản chiếu gương mặt mình, hai mắt Mộ Khê Nhi chợt lóe sáng. Tuy rằng làn da mặt của Mộ Khê Nhi vẫn rất tươi tốt, hơn nữa dựa vào ưu thế còn trẻ tuổi, da mặt có thể nói là trơn bóng, nhưng cho dù da mặt trơn bóng cách mấy, cũng khó tránh không có chút tì vết nào. Hiện giờ vài cái điểm đỏ nhỏ trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Làn da tinh tế trắng như trứng gà lột, trắng như thoa phấn, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác trong suốt sáng bóng. Wow, thật lợi hại, Mộ Khê Nhi soi mặt trong gương, ngạc nhiên thán phục kêu lên, trên nét mặt tràn ngập vui sướng, làn da cô đã rất đẹp rồi. Cho nên việc làm này cũng không thấy rõ ràng lắm, tuy nhiên, làm nhiều lần mới có lợi cho làn da, hơn nữa không giống các đồ trang điểm khác, là nó không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tiêu Hoàng theo bản năng đẩy mạnh đạo lý tiêu thụ, trên mặt đồng dạng có chứa vẻ tươi cười mờ nhạt, đối với Tiêu Hoàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là khẳng định đối với chính mình. Chương 82, Mạc Huyền đến thăm. À, đúng rồi, vừa rồi ngài nói, ngài vừa chế tạo ra chiến văn mới, có thể cho ta nhìn xem thử hay không? Mộ Khê Nhi thật cẩn thận đặt chiếc gương bên cạnh, rồi rời ánh mắt có phần hứng thú nhìn Tiêu Hoàng hỏi. Đối với yêu cầu của Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoàng cũng không có quá mức kháng cự, khẽ cười cười, liền khu động Mân Côi Chiến Văn đã có ngụy trang, có thể nói, tạm thời không nói chuyện Mân Côi Chiến Văn chưa có trải qua thực chiến. Không biết đến tột cùng uy lực như thế nào, tính thực dụng như thế nào, đơn thuần xem từ vẻ bề ngoài tuyệt đối có thể nói là vô cùng hoa lệ. Theo Tiêu Hoàng đứng ở bên giường khởi động Mân Côi Chiến Văn, chỉ thấy trong nháy mắt bốn phía thân thể Tiêu Hoàng liền từ từ bị những cánh hoa bao bọc trong đó. Nhìn qua thực rực rỡ, cũng trong nháy mắt làm cho Tiêu Hoàng thân mặc áo dài trắng, tướng mạo bình thường trở nên dị thường phóng khoáng phiêu dật. Hoa, không kiềm được, đôi mắt hạnh của Mộ Khê Nhi lóe lên một tia sáng. Không hề nghi ngờ, loại Mân Côi Chiến Văn này tuyệt đối có thể miểu sát hết thảy ánh mắt của các thiếu nữ. Tuy nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là bước khởi đầu, tiếp theo lại nhìn phía sau Tiêu Hoàng đang chậm rãi hình thành một cánh hoa. Từng phiến cánh hoa lơ lửng đều tụ tập trong đó, tạo thành một nụ hoa, tiếp theo chậm rãi nở rộ ra, nhìn không thấy mảy may sát khí nào. Cái này đúng thật là ngài chế tạo. Mộ Khê Nhi có hơi giật mình hỏi, Tiêu Hoàng không có lên tiếng, chỉ gật gật đầu, tiếp theo thật cẩn thận cầm đóa hoa hồng trong tay, từng chút một làm cho nó biến mất. Thật ra đúng lúc này, nếu là người có tính lãng mạn một chút, sẽ tặng đóa hoa hồng này vào trong tay Mộ Khê Nhi, mới có thể chiếm được niềm vui của các cô gái. Dĩ nhiên Tiêu Hoàng cũng muốn như vậy, nhưng lại không thể, bởi vì hoa hồng xinh đẹp này chính là lớp ngụy trang của nó, nếu ngự lực trong cơ thể Mộ Khê Nhi không cẩn thận làm cho nó hỗn loạn, trong nháy mắt liền nổ tung, có thể sẽ làm cho Mộ Khê Nhi bị hủy diệt nát tan thành bụi. Nhìn thấy hoa hồng trong tay Tiêu Hoàng đang từ từ tiêu tán đi, Mộ Khê Nhi ít nhiều có chút luyến tiếc, tuy nhiên nàng cũng biết, đóa hoa hồng có vẻ ngoài xinh đẹp kia, thực chất là thứ sẽ lấy mạng người ta, uy lực của nó bao nhiêu? Mộ Khê Nhi tò mò hỏi. Đánh sụp một bức tường, không thành vấn đề, Tiêu Hoàng thành thật đáp lại. Cứ như vậy, vốn một việc làm bảo dưỡng làn da đẹp vô cùng đơn giản, Tiêu Hoàng cùng Mộ Khê Nhi ở trên lầu 2 suốt hơn một tiếng đồng hồ. Lý Nhạc thao túng dược văn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trên lầu một cái, trong lòng không ngừng nói thầm, việc làm chỉ 5 phút đồng hồ là xong, mà lại lâu như vậy, quả nhiên bị nữ sắc hớp hồn rồi. Về phần một số nữ khách hàng, cũng không có gì ngạc nhiên, bọn họ sở dĩ không biết nên mới thế, khi biết là bạn gái của Tiêu Hoàng, thì lâu như vậy cũng không có gì là lạ, thời điểm mọi người ở đây đều mang trong lòng tâm tư riêng. Nhưng không có nói ra, Tiêu Hoàng cùng Mộ Khê Nhi chậm rãi đi xuống, tuy rằng trên mặt Tiêu Hoàng còn có một chút ửng đỏ, nhưng cũng không còn câu nệ như trước, trái lại Mộ Khê Nhi, trải qua hơn một giờ nói chuyện phiếm như vậy, cũng có nhận thức mới về Tiêu Hoàng, ngoại trừ chế tạo các loại ma văn thú vị, hắn hiểu biết về các thứ cũng rất nhiều, quả thực chính là một bộ bách khoa toàn thư có thể di truyền. Tuy rằng diện mạo bề ngoài của Tiêu Hoàng không đẹp lắm, nhưng hiện tại hắn để lại ấn tượng rất sâu cho Mộ Khê Nhi. Đây là thẻ hội viên Kim Cương, thỉnh nhận lấy, cứ như vậy, về sau tới có thể hưởng thụ giảm giá 5% mãi mãi. Tiêu Hoàng nói xong, liền từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ cùng loại như thủy tinh giao cho Mộ Khê Nhi. Vậy xin đa tạ, Mộ Khê Nhi đáp lại, tiếp theo thanh toán tiền, rồi phất tay áo chào Tiêu Hoàng, liền rời đi. Kỳ thật Tiêu Hoàng vốn không nghĩ thu tiền của Mộ Khê Nhi, nhưng bản thân Tiêu Hoàng cũng biết rằng, tình cảm giữa song phương còn chưa tới mức không thu tiền. Ngược lại không thu tiền, rất có thể sẽ làm cho Mộ Khê Nhi ngại ngùng không đến đây lần nữa. Đây chính là điều Tiêu Hoàng không muốn nhìn thấy, dù sao mấy chục ngân tệ đối với Mộ Khê Nhi mà nói, không đáng kể chút nào, nguyên vốn công việc nhìn như bình thường, đối với Tiêu Hoàng mà nói, lại vì có Mộ Khê Nhi mà trở nên bất đồng. Suốt một ngày, tâm tình của Tiêu Hoàng đều thoải mái một cách thần kỳ. Đây là cuộc sống tuyệt vời càng lưu luyến, điều này cũng lại càng gia tăng quyết tâm muốn sống của Tiêu Hoàng. Cần phải nhanh một chút trở thành ngự giả, tận dụng hết khả năng tìm kiếm biện pháp để tiếp tục sống sót. Mãi đến 8 giờ tối, công việc một ngày mới coi như chấm dứt, nhờ có đám người Lâm Tử tham gia, về mặt hiệu suất cũng tăng lên thật lớn. Quay về lại phòng mình, Tiêu Hoàng lấy ra một khối nhị đại ngự gương ma văn mới tinh, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, vẫn là câu nói kia, cần phải tận dụng hết mọi khả năng, trước khi bắt đầu mùa săn, phải làm cho ngự lực trong cơ thể đạt tới trình độ ngự đồ cấp 10. Như thế mới có thể gia tăng hệ số an toàn cho bản thân. Tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Hoàng khoanh chân ngồi trên đầu giường, vừa định khu động nhị đại ngự gương ma văn cùng mặc nại phụ văn, bỗng nhiên ma văn thông tin đặt lên bàn lại truyền đến một tràng rung động, là tín hiệu yêu cầu liên lạc, hiện ra trên màn hình nhỏ đúng là Triệu Thanh. Triệu ca, có chuyện gì? Điều động ngự lực, sau khi nối thông được liên lạc, Tiêu Hoàng hỏi với giọng cung kính, vừa rồi ta đã xác định danh sách mùa săn bắt, ngươi được phân tới tiểu tổ chiến đấu 15, ngươi là dược sư, đến lúc đó sẽ do ngươi toàn quyền chỉ huy tiểu tổ chiến đấu 15. Còn tư liệu cụ thể về mùa săn bắt, chờ một chút, ta sẽ truyền tới cho ngươi, ngươi trước nhìn kỹ xem để có chuẩn bị tâm lý, có một câu ta phải nhắc nhở ngươi, lần đi này không phải đi đùa giỡn, rất nguy hiểm, hãy nghĩ kỹ lại đi. Triệu Thanh nói với giọng bình thản, tuy rằng tiếp xúc với Tiêu Hoàng không nhiều lắm, nhưng ấn tượng đối với Tiêu Hoàng vẫn là không tệ, đơn giản hàn huyên vài câu cùng Tiêu Hoàng, Triệu Thanh liền cắt đứt liên lạc, dù sao lần này tham gia mùa săn bắt hắn là tổng chỉ huy, cần phải thận trọng mọi bề mới được, nào là tạo tổ nhân viên, mang theo trang bị, phân công chức trách trong các đội viên, tất cả đều phải đâu đó rõ ràng, tham dự mùa săn bắt đừng thấy là toàn bộ các thế lực lớn Thái Ngô Thành đều đồng loạt xuất động. Nhìn như đồng lòng, nhưng trên thực tế đó chỉ là mặt ngoài, một khi tiến vào ám dung động quật sẽ có kẻ mang ý xấu. Ai ai cũng đều muốn chiếm tiện nghi lớn ở trong đó. Thậm chí còn có thể vì ích lợi mà vung tay lẫn nhau. Bởi vậy chẳng những cần phải cường hóa đoàn đội bản thân, mà còn phải đề phòng người khác, mà tập thể các thế lực lớn xuất động, ưu thế duy nhất chỉ ở chỗ có thể phân tán lực chú ý của linh thú. Không đến mức bị linh thú quần công một lúc, ở bên trong phòng ngủ, Tiêu Hoàng nhận được tư liệu Triệu Thanh gửi, liền bắt đầu lật xem trên màn hình, nhất nhất đều xem qua, trong đó bao gồm tư liệu về ám dung động quật, cùng với kết cấu nhân viên của tiểu tổ hắn, và thực lực của các tổ đội khác tham gia mùa săn bắt. Trong đó đoàn đội của tập đoàn tài chính Hồng Bác, tự nhiên là tạo thành bởi học sinh giỏi của Tây Tân Ma Văn Học Viện. Sài Sương cháu gái của Sài Tang rõ ràng có trong danh sách. Đương nhiên những tư liệu này cũng không là công khai, mà là Tang Hoành Vân thông qua các loại thủ đoạn dò hỏi được. Sài Sương, Tiêu Hoàng không quen biết nhưng cũng có nghe nói qua, dù sao trong số nữ khách hàng của hắn cũng có mấy người là nữ sinh của Tây Tân Ma Văn Học Viện. Ngày thường cũng không ít lần đề cập tới Sài Sương, là học sinh giỏi của Tây Tân Ma Văn Học Viện, tuổi còn nhỏ mà đã là ngự giả cấp 2. Hơn nữa rất có thể trong thời gian ngắn tới sẽ tăng lên tới ngự giả cấp 3. Ngoài ra, còn có Mai Long ngự văn hành cường địch đệ nhất của Thiếu Giang. Tuy nhiên, nhân viên cụ thể cũng không có chỉ rõ ra, hiển nhiên đã làm rất tốt công tác giữ bí mật. Nửa tiếng sau, Tiêu Hoàng xem xong mười mấy trang tư liệu, trên cơ bản đối với mùa săn bắt cũng có thêm nhiều nhận thức. Về bản chất nhìn như đồng tâm hiệp lực, kỳ thực mỗi phương đều mang ý xấu, đồng thời lưu ý tới linh thú, còn phải cảnh giác các thế lực khác làm ngư ông thủ lợi. Sở dĩ hàng năm sẽ chết nhiều người như vậy, một số là chết ở trong tay linh thú, một bộ phận khác thì vì tranh cướp tài liệu, bị thế lực khác ám hại mà chết. Có một loạt phân tích như vậy, Tiêu Hoàng không khỏi sờ sờ sống mũi, biểu tình có vẻ ác liệt. Đương nhiên, điều này làm cho Tiêu Hoàng càng tiến thêm một bước kiên định trước khi đi ám dung động quật. Quyết tâm phải tăng lên ngự lực tới ngự đồ cấp 10. Đồng thời, cũng cần phải chuẩn bị trước cho vẹn toàn mới được, chỉ hơi tạm dừng suy nghĩ. Sau đó Tiêu Hoàng liền lần nữa ngồi lại đầu giường, bắt đầu sử dụng nhị đại ngự hương ma văn cùng mặc nại phụ văn. Tu luyện ngự lực bản thân, tuy rằng sau khi đạt tới ngự đồ cấp 9, hiệu quả của nhị đại ngự hương ma văn đã có phần yếu bớt, nhưng dưới phụ trợ của mặc nại phụ văn, vẫn còn có thể bảo trì hiệu quả khá tốt. Tiêu Hoàng dự tính, dựa theo tiến độ tu luyện hiện tại cần thời gian 9 đến 10 ngày. 3 ngày còn lại, dành làm công tác chuẩn bị, nếu Triệu Thanh đã xếp cho hắn vào vị trí dược sư, thì phải có bộ dáng của dược sư, tối thiểu phải trang bị dược văn trị bệnh công hiệu mạnh. Trải qua một buổi tối tu luyện, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới 915 cổ. Tiến bộ coi như không tệ, thế nhưng trong lòng Tiêu Hoàng biết rõ, trước khi đi ám dung động quật, phải hết sức tiết kiệm ngự lực, tranh thủ dùng càng nhiều ngự lực cho mình tu luyện mới được. Tuy nhiên, may mà có Lâm Tử bọn họ hỗ trợ, giúp Tiêu Hoàng giảm bớt áp lực không nhỏ. Đảo mắt, một ngày trôi qua, việc làm ăn của doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ vẫn như trước vô cùng thịnh vượng. Tuy nhiên, hàng dài trước cửa đã biến mất, đại bộ phận khách hàng đều đi vào Đại Hoàng hội sở chờ đợi. Nhìn qua giống như một cái câu lạc bộ, cây cầu nối tiếp Đại Hoàng hội sở cùng trung tâm Đại Hoàng Mỹ cũng đã bắt đầu xây dựng, là một cái cầu nhỏ hình vòm, cấu tạo cũng không phức tạp lắm, giá trị bộ phận lắp ráp đều có sẵn, dự tính chừng một tuần là có thể dựng xong. Trong công việc Tiêu Hoàng vô cùng chuyên chú, nhưng cũng cố gắng tiết kiệm ngự lực, để đêm xuống tiến hành tu luyện cho tốt hơn. Có thể nói, đừng nhìn Tiêu Hoàng có được ma văn châu màu xanh đen, nhưng là mỗi ngày vẫn có cảm giác ngự lực không đủ dùng. Nguyên nhân chính là vì Tiêu Hoàng tu luyện rất điên cuồng. Rất nhanh, theo một đám nữ khách hàng đều tiếp đãi xong, số khách hàng kế tiếp liền chậm rãi đi vào trong đó. Tuy nhiên, có điều khác thường so với trước, trong 10 nữ nhân tại đây, còn kèm theo một lão nhân mập mạp, tóc hoa râm, đeo một kính mát, mặc một thân thường phục, ở trong hàng ngũ chung với các nữ khách hàng, có vẻ vô cùng bắt mắt. Đứng bên cạnh lão nhân này đúng là ba bố, mà lão nhân này là ai? Tự nhiên không cần nhiều lời, chính là Mạc Huyền, vị đại thúc này, ngài có gì phải làm sao? Tiêu Hoàng liếc mắt nhìn Mạc Huyền một cái, mặt không chút thay đổi hỏi, bởi vì trước đây Mạc Huyền vẫn che giấu thân phận chiến đấu cùng người thần bí. Cũng giống như Tiêu Hoàng đều che mặt, bởi vậy Tiêu Hoàng cũng không biết đây là Mạc Huyền. Chương 83, một côn bất đắc dĩ, giảm béo, Mạc Huyền chắp tay sau lưng, bình thản đáp, nhìn qua vẫn là một bộ dáng bí hiểm. Trên thực tế lão đến đây là đặc biệt muốn gặp mặt Tiêu Hoàng. Một là mặc nại ma văn của hắn rất đặc biệt, hai là lão muốn tiến thêm một bước nhìn xem Tiêu Hoàng có phải là một người tài có thể tạo ra hay không, xem như là một lần khảo hạch, nếu có thể, lão sẽ xếp Tiêu Hoàng vào danh sách tuyển chọn của mình sau này. Tạo cho Tiêu Hoàng một cơ hội, cho hắn gia nhập Bối La quân đoàn, tiến hành huấn luyện thực tế, một khi thông qua, có thể sẽ trở thành một quân nhân được vô số người hâm mộ. Hơi đánh giá Mạc Huyền trước mặt một phen,

trong lòng Mặc Huyền càng cảm nhận được từng trận đau lòng. Ngự lực của chính mình tích tụ cả mấy tháng a, cứ như vậy bị tên xú tiểu tử kia làm cho mất sạch. Thở dài một hơi, Mặc Huyền liền sụ mặt đi ra ngoài, ba bố đi theo phía sau. Trưởng quan, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đợi đi ra ngoài doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ, ba bố nhỏ giọng hỏi. Không có gì, Mặc Huyền phi thường không rõ ràng đáp lại, có vẻ hàm hồ không rõ, điều này cũng không có gì đáng trách, dù sao lão cũng không thể nói ra, vừa rồi đã Tiêu Hoàng đánh một côn, sau đó đã bị Tiêu Hoàng làm thành cái dạng này, lão là sĩ quan, bản thân sơ sẩy chính là điều tối kỵ trong quân đội. Vì thế bất đắc dĩ, chuyện này chỉ có thể xem như ngậm bồ hòn làm ngọt. Vậy Tiêu Hoàng, trưởng quan, ngài, ba bố thử hỏi tiếp, miễn bàn về hắn, hiện tại ta không muốn nghe đến cái tên này, Mặc Huyền tức giận nói, tưởng tượng đến vừa rồi. Không biết Tiêu Hoàng từ chỗ nào rút ra cây côn kia. Mặc Huyền liền cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nói như vậy, Tiêu Hoàng coi như loại trừ. Ba bố hỏi tiếp, nghe nói như thế, Mặc Huyền bước chân hơi dừng một chút, bỏ đi dự đoán chủ quan. Một chút tiếp xúc với Tiêu Hoàng vừa rồi kia, cũng có thể nói là lão chưa kịp chuẩn bị, nhưng hiệu quả đều tốt. Khách quan mà nói, tuy rằng thủ đoạn của Tiêu Hoàng không được quang minh lỗi lạc, nhưng cũng coi như thông qua khảo nghiệm đầu tiên. Về sau hãy nói, về hắn còn cần quan sát một đoạn thời gian, về phần hiện tại ta phải quay về. Tiếp tục bổ sung ngự lực. Nói xong, Mặc Huyền liền xoay người bước lên Ma Văn Xa. Có thể nói, lão bị một côn của Tiêu Hoàng làm thiệt thòi nhiều, mà còn có thể giữ được suy nghĩ thế này, đủ để thấy bản thân Mặc Huyền vẫn là người rất sáng suốt. Cũng không có bị tức giận mà hôn mê đầu óc. Về phần Tiêu Hoàng ở phía trước tiền sảnh, nhìn thấy Mặc Huyền thần tình không vui rời đi, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ cười ý nhị, rồi cầm lấy cái chữ kim văn Mặc Huyền lưu lại cho vào túi. Vừa định tiếp tục mời một khách quen vào trong. Lúc này Lâm Tử lại vội vàng từ cửa sau chạy ra, tiếp theo tới bên cạnh Tiêu Hoàng, hạ thấp giọng nói với vẻ nghiêm túc, Hoàng ca, vừa rồi khi ta lau rửa phòng mỹ thể, phát hiện có chỗ không thích hợp. Có chỗ không thích hợp, không đúng ở chỗ nào? Tiêu Hoàng nhìn thoáng qua vẻ nghiêm túc của Lâm Tử, đồng dạng nghiêm túc hỏi, huynh đi theo ta xem một chút sẽ biết. Lâm Tử nói xong, liền cùng Tiêu Hoàng tiến vào trong phòng vừa rồi trị liệu cho Mặc Huyền. Chính là vừa mới bước vào phòng, Tiêu Hoàng liền cảm giác được thân thể xuất hiện một tia không thích hợp. Cụ thể chỗ nào không đúng, Tiêu Hoàng cũng không thể nói rõ. Hoàng ca, huynh xem, chính là chỗ này. Lâm Tử chỉ dưới giường lò xo, nơi bồn nước có chứa mỡ của Mặc Huyền lưu lại. Nhìn lại theo hướng ngón tay Lâm Tử, Tiêu Hoàng có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên lớp nước mỡ. Khí tường hòa đang từ từ phát tán trong không khí, giống như hơi nước màu tím bình thường. Cái này, Tiêu Hoàng không khỏi cả kinh phát ra thanh âm như vậy. Vốn vẻ mặt nghiêm túc đã bị ngạc nhiên cùng kinh sợ thay thế. Hắn bước nhanh tới trước giường, giơ bàn tay vào khí tường hòa đang tản ra. Hắn cảm nhận được vô cùng giống như lực lượng vừa rồi Mặc Huyền bắn quay lại năng lượng thể kia. Tiêu Hoàng có thể khẳng định đây là ngự lực trầm tích đang phát tán ra trong không khí sở trí. Đồng dạng sắc mặt Tiêu Hoàng cũng liên tục rúng động. Trước đây hắn từng xem qua một quyển sách, ngự lực trong cơ thể là có màu sắc, cấp ngự đồ không màu, cấp ngự giả trải qua lần đầu tiên lột xác sẽ hiện ra màu lam nhạt, cấp bậc ngự sư trải qua hai lần biến chất sẽ hiện ra màu tím. Đúng vậy, chính là loại màu sắc này. Lão nhân vừa rồi kia là ngự sư? Tiêu Hoàng làm ra phán đoán như vậy, nhưng trong đầu óc vẫn còn có phần nghi hoặc, đó chỉ là những nước mỡ thừa, như thế nào có thể tồn tại nhiều ngự lực như vậy? Còn nữa, lão nhân kia rốt cuộc là ai? Cấp bậc ngự sư ở Thái Ngô Thành chỉ có 3 người. Toàn bộ đều đã nghe nhiều nên quen, tuyệt đối không phải lão nhân béo vừa rồi. Vậy lão rốt cuộc là ai chứ? Chẳng lẽ là một người trong trận chiến đấu trên đường phố ngày đó? Trong đầu Tiêu Hoàng bỗng nhiên liên tưởng đến khi đang vất vả trên đường phố. Quả thật có người mặc quân trang che mặt, mập phì, nhưng nếu là quân nhân thì vì cái gì lão tới đây? Tuy nhiên, ngay thời điểm Tiêu Hoàng suy nghĩ như thế, ánh mắt lại không khỏi vừa động, dường như nghĩ tới điều gì, đó chính là nước mỡ trong bồn, là ngự lực của cấp ngự sư còn chưa có tiêu tán đi. Nếu có thể thu thập lại được những ngự lực này, cung cấp cho mình sử dụng, tuyệt đối có thể đánh ra 1 đến 2 lần năng lượng thể cường đại. Trong đầu có ý nghĩ như vậy, trong hốc mắt Tiêu Hoàng hơi vừa chuyển, tận khả năng nhớ lại một loại ma văn mình từng xem qua. Một loại ma văn cực kỳ hữu ích gọi là phệ văn. Chủ yếu sử dụng chính là tạm thời tồn trữ ngự lực. Sở dĩ hữu ích là vì loại ma văn này phi thường không tầm thường. Dù sao có thể bằng vào thực lực hiện nay của hắn, nghênh ngang tồn trữ ngự lực là không có khả năng, muốn đạt được cơ hội như hôm nay, chỉ có chặt đứt tứ chi người ta, làm cho ngự lực trong tứ chi mất đi khống chế của thân thể. Từ đó ngự lực trong thể nội mới có thể bị thu thập được. Thử hỏi có ai lại chịu làm như vậy? Vì thế cơ hội thu được loại ngự lực như thế này ít chi lại ít. Bởi vậy loại ma văn này từ khi sinh ra không được người ta coi trọng. Hiện tại trên cơ bản đã rất ít có người chế tác. Rất nhanh nhớ lại tường tận cách thực hiện vệ văn một lần trong đầu. Tiêu Hoàng liền bước nhanh ra ngoài cửa, trước khi đi dặn Lâm Tử không cần loạn động, đồng thời đóng kín cửa ra vào, ngàn vạn lần đừng cho gió thổi vào. Quay về phòng mình, Tiêu Hoàng liền rất nhanh lấy ra hàm điều và một khối tái thạch bình thường, chỉ dùng mười mấy giây liền như tia chớp tạo hình văn lộ xong. Sau đó là pha chế ma văn dịch, rót vào bên trong văn lộ, rồi kích hoạt, may mà cũng không phức tạp, toàn bộ quá trình chỉ dùng thời gian 2 phút là hoàn thành. Nhìn như vô cùng thô ráp, về tính năng cũng không tốt bằng tỉ mỉ chế tác, dù sao thời gian dành cho Tiêu Hoàng không nhiều lắm, nếu không, ngự lực trong nước mỡ kia rất có thể sẽ tiêu tan sạch sẽ. Hơi thử thí nghiệm một chút, thấy có thể sử dụng, Tiêu Hoàng rất nhanh xoay người, một lần nữa chạy về lại phòng mỹ thể, may mà, màn xương màu tím vẫn còn, không có tạm dừng mảy may, Tiêu Hoàng liền khu động phệ văn, đưa tay gắn vào phía trên nước mỡ, trong nháy mắt, nhìn lại ngự lực màu tím không ngừng phát ra, dần dần biến thành một dòng xoáy nhỏ, giống như một con gió lốc trên nước mỡ, rồi chậm rãi bay vào trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng, lại nhìn chỗ cánh tay Tiêu Hoàng, không ngừng vờn quanh ma văn sáng óng ánh, cũng bắt đầu dần dần biến thành màu tím nhạt. Tiếp theo là màu tím, biến đổi màu sắc càng lúc càng đậm hơn, bởi vì Tiêu Hoàng hiện tại chế tạo phệ văn, chính là đẩy nhanh tốc độ mà chế thành, phương diện tính năng đương nhiên suy giảm nhiều, có thể hấp thu ngự lực, ngay cả 1% đều không đạt được. Ước chừng trôi qua 10 phút, khi ngự lực trong nước mỡ hoàn toàn triệt để tiêu tán. Phệ văn của Tiêu Hoàng cũng chỉ thu thập được 50 cổ ngự lực cấp ngự sư, chính là miễn cưỡng có thể khống chế một lần mân côi chiến văn. Tuy nhiên, bất kể nói như thế nào, coi như là có chút ít còn hơn không. Lại một lần nữa liếc mắt nhìn nước mỡ, ngự lực đã hoàn toàn phát ra sạch sẽ, Tiêu Hoàng ra hiệu bảo Lâm Tử rửa sạch, Lâm Tử đứng một bên, tuy rằng không rõ vừa rồi Tiêu Hoàng rốt cuộc làm gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, liền bắt đầu nghe theo phân phó của Tiêu Hoàng làm việc. Ra khỏi phòng mỹ thể, trên đường đi tới tiền sảnh, Tiêu Hoàng nhìn lại phệ văn trong tay, văn lộ đã biến thành màu tím, Tiêu Hoàng chỉ mỉm cười, rồi cho vào trong túi ma văn, không hề nghi ngờ, đừng nhìn trong phệ văn chỉ có một chút xíu ngự lực như vậy. Nhưng đây chính là cấp bậc ngự sư, thời điểm tất yếu lấy ra dùng, nói không chừng sẽ cứu chính mình một mạng, nhất là đi vào ám dung động quật, địa phương nguy hiểm như vậy rất hữu dụng. Chậm rãi đi vào tiền thính, Tiêu Hoàng liền bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Cứ như vậy, ban ngày Tiêu Hoàng làm việc, buổi tối điên cuồng tăng lên ngự lực, cuộc sống như thế ước chừng kéo dài thời gian 10 ngày. Buổi tối nay, Tiêu Hoàng khoanh chân ngồi trên đầu giường, ngự lực trong cơ thể đã hoàn hảo đạt tới 1000 cổ không nhiều không ít. Đồng thời, ngay thời điểm ngự lực đạt tới trình độ như thế, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể giống như một cái khạp lớn đổ đầy nước. Không thể tiếp tục tăng thêm một phân một hào nào, Tiêu Hoàng tiếp tục tu luyện thêm một giờ, thấy đã đình trệ không có tăng trưởng được chút nào. Hiển nhiên đúng như trong sách đã ghi chép, khi đạt tới ngự đồ cấp 10, nếu ngự lực trong cơ thể không phát sinh biến chất lần đầu tiên, thì sẽ khó tiếp tục tiến cảnh. Hiển nhiên, đạt tới ngự đồ cấp 10, đối với những người thiên phú không đủ, thì mật của linh thú biến dị là lựa chọn chính xác nhất. Tuy rằng chưa nói tới duy nhất, nhưng đối với Tiêu Hoàng mà nói là duy nhất cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa muốn thu được mật của linh thú biến dị, ám dung động quật là lựa chọn duy nhất, nếu muốn tìm được cơ hội sống sót, chỉ phải làm như vậy. Từ trên giường ngồi dậy đi tới bàn viết, Tiêu Hoàng liền bắt đầu thiết kế phương án chế tác ma văn trị bệnh siêu cường. Tranh thủ để bảo đảm trị bệnh hiệu quả, đồng thời còn kèm theo một ít hiệu quả khác, có quyết định như vậy, đầu óc Tiêu Hoàng liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, một vài ý tưởng ngạc nhiên cổ quái cũng không ngừng quanh quẩn trong đầu Tiêu Hoàng, thẳng đến nửa đêm về sáng, Tiêu Hoàng mới xác định được phương án, lần nữa kiểm tra đo lường kỹ lại một lần, thấy không có vấn đề gì khác, liền đặt tờ bản thảo qua một bên, Tiêu Hoàng bắt đầu cầm lấy một quyển dược sư chiến trường công lược nghiên đọc. Có thể nói, hiện tại tuy rằng Tiêu Hoàng thân là dược sư, nhưng mấy trận chiến đấu trước đây, Tiêu Hoàng vốn không có lần nào thực hiện chức trách của dược sư cần có. Lần này xem như là một lần bù lại đi. Chương 85, hội nghị trước trận chiến. Thông qua nghiên cứu quyển dược sư chiến tràng công lược, Tiêu Hoàng biết được, đa số thời gian của dược sư đều đặt ở cuối cùng đội ngũ để phụ trợ và trị liệu. Đồng thời dưới tình huống bình thường cũng là nhân vật đảm nhiệm chỉ huy. Đối với một đoàn đội cũng giống như quy cách thi đấu khôi đấu. Bình thường 5 người một tổ, chia làm 3 loại nhân vật, phụ trợ, tay công kích, và thịt thuẫn đối kháng ở mặt trước nhất, ngăn cản hấp thu đại bộ phận hỏa lực của địch nhân. Tay công kích chính là cung cấp phát ra công kích, phụ trợ phối hợp với toàn đội. Ngày kế, Tiêu Hoàng chỉ làm việc buổi sáng, buổi chiều liền rời doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ, gọi ma văn taxi đi về hướng doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn. Một là mua tài liệu dược văn trị bệnh chế tạo ngự đồ cấp 10. Hai là cách ngày khởi sự mùa săn bắt chỉ còn lại có 2 ngày. Ngay từ sáng sớm Triệu Thanh đã thông báo cho Tiêu Hoàng. Đến doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn tập hợp, gặp gỡ trước một lần đội hữu mới, đồng thời nhắc nhở một chút nhiệm vụ hành động cụ thể. Lúc đi ngang qua Tây Tân Ma Văn học viện, xuyên qua cửa chính học viện, Tiêu Hoàng mơ hồ có thể nhìn thấy, ở trên sân thể dục lót cát đỏ, gần 100 người thân mặc khôi giáp nhẹ đã tập hợp. Nếu Tiêu Hoàng không có đoán sai, hết 8 phần là đoàn đội của tập đoàn tài chính Hồng Bác tham gia mùa săn bắt. Thông qua hiểu biết trước đó, Tiêu Hoàng cũng biết, những người này nhìn như là đồng bạn, trên thực tế rất có thể là địch nhân tiềm ẩn bên mình. Một khi phát sinh xung đột ích lợi, không thể tránh khỏi sẽ ra tay tranh cướp. Đi tới cửa doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn,